Toàn Cơ cũng minh bạch vật ấy trọng yếu tính. Nhẹ giọng nói, ngươi cần thiên thạch. Ta tại đây còn nhiều mà. Cái này ngũ hành đan dược hay vẫn là thu hồi cho thỏa đáng? Không cần. Toàn Cơ, hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh. Bực này ngoại dụng chi vật cũng không phải là chúng ta người tu tiên nên nơi dựa dẫm. Huống hồ ta muốn dựa vào những này đổi lấy một ít thiên thạc. Bởi vì ta muốn tiễn đưa ngươi một kiện lễ vật, cho nên tuyệt đối với không thể dùng ngươi đấy. Thiên Quân ông nhu nhìn xem Toàn Cơ, nhu tình như nước mà cười cười. Lời nói này lập tức cảm động Toàn Cơ. Con mắt có chút sưng đỏ bộ dạng. Những vật này tại Thiên Quân trong mắt xem ra đều là vật ngoài thân, mà mình ở hắn trong suy nghĩ xa xa áp đảo những này phía trên. Có thể nào không cảm động đâu này? A, Cẩm Y lão giả vẻ mặt nghi hoặc. Nhưng là hắn dù sao tu tiên nhiều năm, bực này sự tình còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Người tu tiên đem tình yêu thấy nặng như vậy, tại hắn xem ra rất là không ổn. Bạn muốn mở miệng khuyên bảo, nhưng tưởng tượng cái này oa nhi vừa ra tay tự là quý trọng như thế chi vật. Cái này sau lưng bối cảnh tất nhiên có chút khổng lồ. Cái kia đằng sau tu vi rất cao người cũng là có khối người. Còn chưa tới phiên chính mình quan tâm. Nói không chừng chính mình lắm miệng, ngược lại không như mong muốn, vậy thì sẽ chọc cho bên trên phiền toái không cần thiết. Cẩm Y lão giả trầm ngâm một chút, nói ra vật ấy ngươi tự giao cho ta xử lý a. Ta ý định dùng lượng ngàn thượng phẩm thiên thạch với tư cách khởi đập. Không chỉ bán, ngươi xem coi thế nào. Nói xong, nhìn một cái Thiên Quân. Như thế rất tốt, nhưng bằng tiền bối làm chủ. Thiên Quân cẩn thận tính tính toán toán rồi. Lượng ngàn thượng phẩm thiên thạch đã quả thực không ít. Xem ra lão giả này thực không lớn ta. Vì vậy tất cung tất kính đối với Cẩm Y lão giả nói ra. Vậy là tốt rồi. Ta sẽ không để cho ngươi có hại chịu thiệt. Dù sao chúng ta cũng muốn thu ngươi cái kia một thành phí tổn. Tự nhiên nghĩ biện pháp đem giá cả đẩy cao một chút. Cẩm Y lão giả chứng kiến Thiên Quân như thế thức thời, thần sắc một vui mừng, ha ha một cười nói. Ngươi tự tạm thời đi ra ngoài chờ một lát, chờ đấu giá xong sau, ngươi lại đến chỗ của ta nhận lấy là được. Cẩm Y lão giả hướng về phía Thiên Quân nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, những người khác cũng không có cái này chờ đợi gặp. Nhìn ra được cái này thiên tiên cảnh giới, Cẩm Y lão giả tâm tình hơi tệ, thậm chí cùng Thiên Quân mở lên vui đùa đến. Quân cúi đầu đáp ứng nói. Nói xong, hành lễ đi ra phòng ốc bên ngoài. Một vòng mồ hôi trên trán nước động, thở phào ra một hơi. Đối mặt cái này thiên tiên cảnh giới Cẩm Y lão giả, áp lực còn không phải đại. Bởi vì này Cẩm Y lão giả thỉnh thoảng thả ra một cái uy áp, không biết là cố ý hay vẫn là cố ý. Thật đúng lại để cho người có chút khó chịu không thôi. Hai người theo chỉ vẹn vẹn có một con đường hướng nhìn như tạm thời dựng lên quảng tràng đi đến. Cái lúc này thiên sắc đã đen tối. Quảng tràng ngọn đèn bó đuốc đã bị toàn bộ nhen nhóm, chiếu lên quảng tràng giống như ban ngày. Trên mặt ghế đã ngồi thư thớt ngồi hơn 10 cái người tu tiên, đều cùng hắn. Trên mặt đều bị mặt nạ vật che chắn lấy, thấy không rõ lắm khuôn mặt. Nhưng theo tu vi nhìn lại, cao có thấp có, cao thấp không đều. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 133 đấu giá bắt đầu. cập nhật lúc 201.242.822.46.12, số lượng từ 3017. Những này người tu tiên đơn theo quần áo và trang sức mà nói, có thể nói đến từ ngũ hồ tứ hải, địa phương nào đều có. Thậm chí mấy ngày liền cốt biểu thị đều rõ ràng có thể thấy được. Những người này không che giấu chút nào thân phận của mình, ẩn ẩn dùng mặt nạ che mặt đến che giấu bộ mặt. Nhưng theo mặt khác đặc thù đến xem, hai người hoàn toàn nhận thức không xuất ra là người ra sao. Tới hoàn toàn trái lại chính là một ít ăn mặc kỳ dị trang phục. Nghĩ đến tự hồ là đang cực lực che giấu thân phận của mình, sợ không ai biết đồng dạng. Cảm giác được có người đi vào, cái này mười mấy người xoay đầu lại hướng phía thiên quân cùng toàn cơ. Hoàn nhìn lướt qua, ánh mắt rất là khác lạ. Dùng thiên cốt chi nhân vi nhất, bị phần đông ánh mắt đảo qua, thiên quân không khỏi sợ run cả người. Hắn cho tới bây giờ không có một mình đối mặt qua nhiều như vậy địa tiên cảnh giới phía trên người nhìn chăm chú. May mắn chính là cái này một ít người chỉ là tùy ý nhìn một cái liền quay đầu đi, giữ im lặng, yên lặng chờ lấy đấu giá hội bắt đầu. Mà ngay cả thiên cốt người kia cũng tác tính nghiêng đầu đi, giả bộ như thờ ơ bộ dạng. Thiên quân nhìn một cái quảng trên trận cái ghế, tìm một cái tương đối vắng vẻ địa phương cùng toàn cơ ngồi xuống. Lại qua hơn một canh giờ, quảng trên trận người chậm rãi nhiều. Thiên quân dùng viết quan quét mắt liếc, đại đa số hay vẫn là dùng địa tiên cảnh giới chi nhân hướng bên trên vi nhiều, nhưng không có đặc biệt lợi hại nhân vật. Thiên tiên cảnh giới không có người nào. Mặt khác một ít tán tiên cảnh giới nhân số không ít, đại khái là loại người này người hầu các loại. Lại đã ngồi hơn một canh giờ tả hữu, chỉ thấy có vài tên hắc y nhân đi đến bình đài, chỉnh tề xếp thành một loạt đứng tại bình đài sớm đã chuẩn bị bàn dài trước. Rồi sau đó là vừa rồi hắn chứng kiến cái vị kia thiên tiên cảnh giới cẩm y lão giả, mang theo hai gã chân tiên cảnh giới chi nhân leo lên bình đài, ngồi ở trên sân thượng sớm đã chuẩn bị trên chỗ ngồi. Người ở dưới đài chứng kiến cái này thiên tiên cảnh giới lão giả tự mình lên đài đấu giá, lập tức lặng ngắt như tờ, đại khí không dám loạn ra. Dù sao dưới trận tất cả vị cao nhất tu vi cũng chỉ là thiên tiên cảnh giới. Cẩm y lão giả theo trên chỗ ngồi đứng, đối xử lạnh nhạt quét một vòng dưới đài các vị ngồi vào chỗ của mình chi nhân, chậm rãi mở miệng nói ra: hôm nay tự do lão phu chủ trì đấu giá, đang ngồi các vị có gì dị nghị không? Chứng kiến dưới đài không có người trả lời, cẩm y lão giả tiếp tục nói: cái kia tốt, đã tất cả mọi người không có ý kiến, ta tuyên bố lần này đấu giá hội chính thức bắt đầu. Nói xong, hắn ý bảo liếc bên tay trái nam tử kia, liền tùy ý ngồi xuống. Hoan nghênh các vị đạo hữu tới tham gia lần này đấu giá hội. Nghĩ đến các vị đã đợi được có chút không kiên nhẫn được nữa, bất quá không có sao, đợi chút nữa đấu giá hội lên, sẽ có lại để cho các ngươi cảm thấy có cái này tất yếu bảo vật xuất hiện. Bên tay trái nam tử kia đạt được cẩm y lão giả ý bảo, phủi tay chưởng, mở miệng lớn tiếng nói: mặt khác có một ít mới tới bằng hữu còn không biết đấu giá hội quy củ, chúng ta hội lập tức cho giới thiệu. Xem ra người này đấu giá kinh nghiệm tương đương phong phú, tương đương tin tưởng đang ngồi các vị tới đây địa mục đích, cho nên cũng không nhiều lời nói. Một ít không tất yếu nói, hắn cũng không có nhiều lời, chỉ là đem lời đặt ở đằng trước, lại để cho mọi người đưa ánh mắt đặt ở vật phẩm bán đấu giá bên trên. Hắn vừa dứt lời, Cẩm y lão giả bên tay phải nam tử tiếp tục mở miệng nói ra quy củ rất đơn giản. Chúng ta căn cứ vật phẩm giá trị thiết lập một cái giá quy định. Chư vị chỉ cần tại nơi này giá quy định bên trên hô giá sẽ xảy đến mức không hạn. Cái gọi là người trả giá cao được. Lời ông tiếng phe không nói nhiều. Hiện tại bắt đầu. Ở đây các vị tuy nhiên bị Cẩm y lão giả chống nhiếp lấy, nhưng là nghe được nói đấu giá hội bên trên có thể làm cho bọn hắn tâm động chi vật, cũng là nguyên một đám ngon ngoi muốn động. Theo bên tay phải nam tử thoại âm rơi xuống, một cái hắc y nhân từ phía sau đi ra, trong tay bưng lấy một cái hộp gấm đặt ở bàn dài bên trên. Cẩm y lão giả nâng lên hộp gấm đang tại mặt của mọi người, mở ra hộp gấm che, xuất ra hộp gấm chi vật, biểu hiện ra ở trước mặt mọi người. Một cây linh dược thảo xuất hiện tại trong mắt mọi người. Linh dược thảo ẩn chứa linh khí ba động, lại để cho người xem xét liền biết rõ vật ấy bất phàm. Đây là hồi tiên thảo. Linh dược thảo mới vừa xuất hiện, dưới trận một mảnh xôn xao. Dưới đài liền có người hoảng sợ nói, đặc biệt là địa tiên cảnh giới người càng kích động. Đúng vậy, cái này tự là luyện chế chân tiên đan thuốc chủ yếu hồi tiên thảo. Cẩm y lão giả mặt mang dáng tươi cười thản nhiên nói, địa tiên cảnh giới người cũng biết chân tiên đan diệu dụng. Đột phá chân tiên cảnh giới thời điểm, phục dụng chân tiên đan có thể miễn dịch hết thảy mặt trái ảnh hưởng. Chủ yếu tác dụng là tập trung tư tưởng suy nghĩ tĩnh khí. Bởi vì theo tu vi đề cao, tâm ma xâm lấn tỷ lệ lại càng cao. Cho nên địa tiên cảnh giới chi nhân tại xong chân tiên cảnh giới thời điểm, có cơ bản đều phục dụng loại này đan dược, lại để cho chính mình miễn trừ ảnh hưởng. Không có chỉ có thể tất cả an thiên mệnh. Chân tiên đan thì là loại này phụ trợ đan dược, cực phẩm đan dược. Đối với địa tiên cảnh giới chi nhân cực kỳ hữu hiệu. Cái này cũng khó trách dưới đài những người kia sẽ như thế khẩn trương. Cẩm y lão giả chứng kiến trên trận hào khí sống nhảy, cảm giác không sai biệt lắm, nói ra giá quy định 100 thượng phẩm thiên thạc. Các vị mời a. Phụ trợ đan dược sao? Thiên quân nhìn qua Cẩm y lão giả trên tay hồi tiên thảo thì thào địa nói một tiếng, nhưng lại không có bao nhiêu hứng thú. Hắn hiện tại mới thị địa tiên nhất giai tu vi, cách trùng kích thiên tiên cảnh giới còn xa rất. Nói sau hắn cũng ý định dựa vào cái này đang dược đến hỗ trợ phụ trợ. Dù sao hai vị gia gia từng nói qua, dựa vào ngoại vật đến tu luyện, tuy nhiên hiệu quả rõ rệt, nhưng thường thường thụ cực hạn không sai, về sau chỉ sợ thành tựu không cao. Cho nên hắn cũng không có ý định cạnh quan ý tứ. Nghĩ đến toàn cơ cũng đúng, nó không hề hứng thú. Giờ phút này lòng của nàng toàn tâm toàn ý vẫn còn thiên quân vừa rồi cái kia lời nói cảm động bên trong. Lọt vào mì bình bên trong còn không cách nào tự kềm chế. Tự nhiên không quan tâm đấu giá sự tình. Hơn nữa theo Cẩm y lão giả chỗ báo ra giá quy định cũng có thể thấy được. Càng là đằng sau đồ vật, càng là trân quý, cũng không vội ở nhất thời. Đương nhiên, chính mình không có hứng thú cũng không có nghĩa là những người khác cảm thấy hứng thú. Đối với những người khác, nhất là địa tiên cảnh giới cao giai người nói đến, cái này thế nhưng mà bế quan thứ tốt. Nhiều một khỏa chân tiên đang có thể chính mình nhiều một phần vượt qua ải cơ hội. Bởi vậy, Cẩm y lão giả lời nói vừa dứt, dưới bình đài báo giá âm thanh đã là nối liền không dứt. Lần thứ nhất đấu giá, tại tiếp tục hơn 10 sao về sau. Có người dùng 1.000 khối thượng phẩm thiên thạch đem hồi tuần tiên đấu giá được tay. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Cái kia lấy được chi nhân tự nhiên yêu thích không buông tay, nhưng chỉ là hơi chút quan sát thoáng một phát, liền lập tức ném vào trong túi trữ vật. Nhiều người như vậy mắt thèm, tự nhiên không thể phớt lờ. Cái này đấu giá đồ vật toàn bộ là dùng thượng phẩm thiên thạch vi tiền đến giao dịch. Bởi vì thượng phẩm thiên thạch càng có thể thể hiện ra vật phẩm giá trị. Nếu như dùng trung phẩm thiên thạch hoặc là hạ phẩm thiên thạch đến cân nhắc, đừng nói giao dịch hội không muốn, tự là những này người mua đều cảm thấy có chút biệt khuất. Dù sao có thể tới nơi này, cái nào trong tay bất hữu chút ít hàng tồn. Cái loại này trung phẩm cùng hạ phẩm thiên thạch ý nghĩa không lớn không nói, càng không để vào mắt. Cũng tự nhiên không thèm quan tâm những cái kia linh lực rất thưa thớt thiên thạch. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 134 đấu giá bắt đầu. Cập nhật lúc 201.242.915.39.52 số lượng từ 3.123. Tại lần thứ nhất lại đập thuận lợi giảng hành chi về sau. Kế tiếp Cẩm Y lão giả càng là liên tiếp lấy ra làm cho người mắt hoa hỗn loạn bảo vật. Pháp bảo, lò luyện đan, luyện khí lô, linh dược thảo chờ đều nối liền không dứt nối gót tới. Trong lúc, thiên quân đã từng nhìn trúng chính giữa một cái lò luyện đan cạnh tranh. Nhưng bất đắc dĩ xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, vật phẩm của mình còn không có bán đấu giá ra. Cho nên đành phải nhịn đau bỏ những thứ yêu thiết. Mặt khác một ít nhìn như người có quyền thế tại giao dịch đấu giá giai đoạn trước giai đoạn, thậm chí cả tay đều không xảy ra. Nghĩ đến bọn hắn đến mục đích là có nhằm vào tính, hoặc là nói những này hoàn toàn không hợp khẩu vị của bọn hắn. Về phần pháp bảo đấu giá, giá cả tự nhiên là quý sợ tới mức người chết. Nhưng cạnh tương mua sắm người hay vẫn là có khối người. Có thể nói tốt công kích pháp bảo ý nghĩa tranh đấu tỷ số thắng tăng nhiều. Tốt phòng ngự pháp bảo ý nghĩa sinh tồn lực gia tăng thật lớn. Lạc trên đài Cẩm Y lão giả ho khan một tiếng, ý bảo dưới trận mọi người an yên tĩnh một chút. Sau đó vẻ mặt tươi cười địa theo hắc y nhân trên tay tiếp nhận một cái hộp ngọc. Sau đó một tay đem nó giơ lên, lại để cho dưới trận mọi người thấy được rõ ràng hơn một ít. Hắn động tác này lập tức hấp dẫn dưới trận mọi người ánh mắt. Nguyên một đám đang suy đoán lấy trong hộp ngọc rốt cuộc là vật gì. Bởi vì Cẩm Y lão giả chính là thiên tiên cảnh giới chi nhân, bọn hắn tự nhiên không dám dùng linh thức đi thăm hỏi. Huống hồ có thể không thăm hỏi đi ra lại khác thì đừng nói tới. Nếu không chỉ biết tự rước lấy nhục, tự giống với như lạc tại lão đầu hổ bên trên trảo con rận. Cho nên tuy nói hiếu kỳ, nhưng cũng chỉ có thể chờ Cẩm Y lão giả công bố bí ẩn. Thiên quân thần sắc khẽ động, đem làm hắc y nhân mang sang hộp ngọc thời điểm, hắn đã sinh lòng cảm ứng biết rõ phía dưới sắc xuất hiện thể hiện thái độ đúng là chính mình phó thác năm khỏa ngũ hành đan dược. Rốt cục đến phiên vật phẩm của mình lấy ra đấu giá, trong nội tâm có chút một dàng. Nghĩ đến mọi người thập phần chuyện tốt kỳ, hộp ngọc này nội trang phục lộng lẫy là vật gì? Cẩm Y lão giả cố ý bán đi cái nút chỗ hấp dẫn. Nói tới chỗ này, đem ánh mắt hướng phía dưới trận mọi người quét qua, dừng lại một chút, nói ra ta có thể nói cho mọi người, trong lúc này trang chính là năm khỏa ngũ phẩm đan dược. dưới trận những cái kia vạn phần chờ mong người nghe xong Cẩm Y lão giả nói như vậy. Lập tức một hồi hư thanh âm. Mã Thượng Tùng trễ tử xuống. Dù sao ngũ phẩm đan dược tuy nhiên cũng không tính quá kém, nhưng là không tính quá tốt. Coi như là năm khỏa cùng một chỗ bán, những người này thân gia ở bên trong hay vẫn là đều có thể lấy được ra tay. Còn dùng được lấy lớn như thế kinh tiểu quái thần thần bí bí đến giới thiệu. Tin tưởng mọi người đều cảm thấy ta có chút ngạc nhiên. Cái này có thể lý giải. Dù sao đối với các ngươi đang ngồi đại đa số người đến nói, cái này quả thật có chút chuyện bé xé ra to. Cẩm Y lão giả mỉm cười chậm rãi nói ra. Nghe nói Cẩm Y lão giả nói như vậy, ở đây các vị nguyên một đám lộ ra nghi hoặc chi sắc. Đã đối với bọn hắn vô dụng, vì sao phải trịnh trọng chuyện lạ lấy ra đấu giá? Phải biết rằng cái này đấu giá đại hội ra sao hắn chính thức một cái hoạt động. Cái này Cẩm Y lão giả chẳng phân biệt được nơi tới đây trêu chọc bọn hắn. Chẳng lẽ chỉ là vì hòa hoãn thoáng một phát hào khí sao? Nhưng hiện tại không khí còn xa xa không có đến cái loại này gây cấn trình độ. Nhưng bọn hắn biết rõ cái này Cẩm Y lão giả tuyệt không phải người bình thường. Tuyệt đối sẽ không bắn tên có đích. Nhất định có dụng ý của hắn. Cẩm Y lão giả mắt nhìn xung quanh tai nghe bát phương, tự nhiên minh bạch dưới trận mọi người trong nội tâm chỗ muốn. Chứng kiến chính mình dưới chôn phục bút hỏa hầu cũng không xê xích gì nhiều. Mặt sắc chịu nghiêm nói ra, bất quá ta tin tưởng những vật này tất nhiên sẽ không để cho đang ngồi các vị thất vọng. Cũng tất nhiên sẽ có cảm thấy hứng thú. Tốt rồi. Ta cũng không thừa nước đục thả câu rồi. Nói xong, hắn đem hộp ngọc che mở ra, đem bên trong ngũ hành đan dược hướng dưới đài mọi người sáng ngời, lại để cho bọn hắn nhìn càng thêm tinh tường một ít. Đây là đang ngồi các vị tự nhiên đối với ngũ hành chi khí có chút quen thuộc. Nguyên một đám hít vào cảm lạnh khí, một hồi ngạc nhiên, thân thể đều không tự giác đi phía trước dò xét thoáng một phát. Hai mắt nhìn ra thần. Đúng vậy. Cái này năm khỏa tự là ngũ hành đan dược. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tin tưởng mọi người đều lòng dạ biết rõ. Kỳ đặc tính ta tự không nói thêm lời rồi. Cẩm Y lão giả lúc này mặt sắc lại thay đổi cái bộ dáng, mỉm cười nhìn xem dưới đài mọi người nói ra. Cẩm Y lão giả lời vừa nói ra, xác nhận mọi người suy đoán, lập tức quảng trên trận nhấc lên từng đợt sáo động. Vô số người ánh mắt nóng hổi chằm chằm vào Cẩm Y lão giả trong tay hộp ngọc. Phải biết rằng cái này thế nhưng mà chưa bao giờ có phát sinh qua sự tình. Chính như cái này Cẩm Y lão giả, cái này ngũ hành đan dược vẫn là có thể ngộ nhưng không thể cầu sự tình. Thường nhân có được một cái có thể gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Lần này hoàn hoàn chỉnh chỉnh một bộ năm khỏa. Một khỏa không ít, một khỏa không thiếu. Quả nhiên là trước mũi không nghe thấy sự tình. Có thể nói những vật này mỗi người đều cần, nhưng lại không cũng không cần nhiều như vậy. Nhưng chỉ cần ngươi đã có được những vật này, vậy có cầu ở ngươi có khối người. Bởi vậy cả đám đều đã là ngo ngoi muốn động. Dù sao, nếu là có thể chụp được đến, tin tưởng chính mình địa vị có chỗ tăng lên, cái kia đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Người của mình mặc chỉ sợ cũng sẽ biết có thể chảy ròng trên xuống. Theo Trường Viễn mà nói, khoản này mua bán có lợi. Nhưng tất cả mọi người tin tưởng giá tiền này tuyệt đối không thấp. Cạnh tranh người cũng có khối người. Bởi vậy đều đặc biệt cảnh giác nhìn đối phương. đã tất cả mọi người sáng tỏ cái này ngũ hành đan dược trân quý. Như vậy vừa vặn, lão phu cũng không cần nhiều hơn nữa phí miệng lưỡi, không bằng trực tiếp bắt đầu tốt rồi. Cẩm y lão giả đem ngọc trên nắp hộp phóng ở trước mặt mình trên mặt bàn, nói ra giá quy định 2000 thượng phẩm thiên thạch. Mọi người có thể bắt đầu đấu giá. 2000 thượng phẩm thiên thạch. Mọi người nghe xong, giá tiền này cũng hiểu được không thể tưởng tượng nổi. Đối với cái này ngũ hành đang dược giá cả, cái này giá vị có chút thực xin lỗi thân thể của nó giá. Nhưng cũng biết cạnh tranh thứ này gặp được một kẻ có tiền đức nhân vật, hết thảy không có khả năng đều hóa thành khả năng. Giá tiền này chỉ biết nước lên thì thuyền lên. 2500 khối. Cẩm y lão giả tiếng nói vừa mới rơi xuống, ngồi ở cách thiên quân cách đó không xa một người lập tức hô. 3000 khối. Không đợi người này hô xong, ngồi ở hàng phía trước một cái đeo mặt ủy mặt mũi nam tử hô lên. Hơn nữa giá cả thoáng cái dơ lên đi lên. 3500, 3600. Báo giá âm thanh liên tiếp vang lên. Giá cả cũng là càng dơ lên càng cao. Thời gian dần qua đã là cẩm y lão giả ra giá gấp đôi có thừa. Cái lúc này cạnh tranh người vẫn đang không ngừng thay phiên ra giá. Thiên quân ngắm nhìn bốn phía, nguyên một đám người mua tự hồ cũng đã rết đỏ cả mắt rồi. Có chút đau thật thương thật cảm giác. Tự hồ có loại không chết không ngước cảm giác. Mà người phía sau e sợ cho thiên hạ bất loạn. Nối liền không dứt tê tâm liệt phế thanh âm nối gót tới. Xem tình huống mỗi người đều tự hồ tình thế bắt buộc. Thật không có nghĩ vậy ngũ hành đan dược sẽ như thế nổi tiếng. Sớm biết như thế, hay vẫn là hơi chút ít xuất hiện tốt hơn. Đổi lại những thứ khác cũng chưa hẳn không thể. Có thể hiện tại nói cái gì hết thảy đều đã chậm. 5500. Một gã đeo thanh sắc răng nanh mặt nạ người khàn giọng lấy cúng họng hô. 6000. Đeo mặt ủy mặt nạ nam tử không nhanh không chậm địa hô. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 135 gây cấn. Cập nhật lúc 201.242.922.33.02 số lượng từ 4.819. Cho tới bây giờ tình trạng như vậy, khó khăn lắm đã giãn nhập gây cấn trình độ. Tràng diện cũng không có xuất hiện trước kia đấu giá thời điểm cái loại này song hùng tranh phách cục diện. Ngược lại hiện ra chính là dị sắc lộ ra quần hùng tranh giành tràng cảnh. Mọi người cũng không có vì vậy càng ngày càng bày biện ra giá trên trời con số mà có chỗ lui bước. Ngược lại càng là hừng hực khí thế, từng bước ép sát. Cho dù xuất ra toàn bộ gia sản tự hồ cũng sẽ không tiếc. Xem ra những người này sau lưng đều có chút nội tình mới dám không có sợ hãi. Nếu không tầm thường nhân gia muốn là như thế này tiêu xài như kim, chỉ sợ sớm đã nhập không đủ xuất. Huống hồ cũng không có bất kỳ vốn liếng đi tiêu xài. Cái này một người sau lưng chỉ sợ đều có được chính mình thiên thạch mạch mỏ. Hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc nhiều hoặc ít, đều có chút cậy vào. So những cái kia tán nhân nhưng là phải mạnh hơn rất nhiều. Chứng kiến cái này năm khoản ngũ hành đang dược giá cả không ngừng hướng bên trên mang, thiên quân trong nội tâm vui vẻ. Lúc trước tưởng tượng cùng hiện tại một trời một vực, hắn không thể tưởng được rõ ràng có thể bán ra cao như vậy giá tiền. Hơn nữa hiện tại mấy người đấu giá còn chưa kết thúc. Có thể nhưng vào lúc này, Thiên Quân cảm giác được một đạo lạnh lùng không có chút nào cảm tình ánh mắt theo bên trái hướng chính mình nhìn quét tới. Nào nào! Biết rõ chính mình vừa rồi lộ ra cùng ở đây những người khác không đồng dạng như vậy cảm xúc. Cái này dị thường thần sắc tại những người này trước mặt mọi người lộ ra không hợp nhau. Chỉ cần đổi lại mặt khác ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê người một mắt nhìn đi. Có thể vừa xem hiểu ngay. Mà cái này hết thảy đều đã bị người này chú ý tới. Tự hồ người này từ đầu tới đuôi, từ đầu đến cuối đều lộ ra đặc biệt tỉnh táo. Thiên Quân lập tức mày nhăn lại, chần chờ một chút, có chút nghiêng đầu, hướng ánh mắt nhìn quét tới phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một cái đeo đầu bò mặt nạ chân tiên cảnh giới chi nhân đang tại cùng bên cạnh hai gã ngang nhau tu vi người thấp giọng thì thầm. Mấy người ánh mắt thỉnh thoảng quét tới, xem ra tại đây trong tu tiên giới chút nào không thể khinh thường. Thiên Quân khẽ lắc đầu, trong nội tâm một hồi cười khổ. Mà lúc này đây, cạnh tranh ra giá đã bắt đầu tiến nhập nhất gây cấn trình độ. Vốn là nhiều người tham gia, hiện tại nhìn phía dưới chỉ có chính là hai người rồi. Sinh ra thiên thạch giá cả cũng là luân chuyển bay lên 7.000. Thanh sắc răng nanh mặt nạ chính là cái người kia, rất rõ ràng đã là cắn chặt răng tại kêu giá, một chút mồ hôi đã ẩn ẩn nhảy lên cái trán. Nhưng là đối phương cũng không có buông tha hắn. 8.000. Đeo mặt ủy mặt nạ nam tử kia phản phất giống như khiêu khích hắn. Vốn là vừa mới bắt đầu là 500 thêm, nhưng bây giờ là 1.000 thêm. Không hàng phản tăng lại để cho người liếu lưỡi không thôi. Kỳ thật lúc này báo giá đã vượt quá rất nhiều người trong nội tâm dự đoán. Tuy nhiên cái này năm khỏa ngũ hành đang dược thập phần chi quý hiếm, nhưng là đối với bọn hắn mà nói cũng không phải dùng không thể. Ra cao như thế giá cả, hiển nhiên hai người đã không phải là hướng về phía ngũ hành đang dược đi, mà hơn nữa là tại đấu khí. Dù sao cái này ngũ hành đang dược bình thường lấy ra giá vị đại khái tự là 6.000 thượng phẩm thiên thạch ngừng phát triển, nhiều hơn nữa cũng có chút không có lợi nhất rồi. Bởi vì thượng phẩm thiên thạch cũng là cực kỳ rất thưa thớt tồn tại, những này thượng phẩm thiên thạch ẩn chứa linh khí cũng là thập phần lớn đại. Bởi vì so ra kém cái kia hỉ đi đang dược không gì sánh kịp thuần khiết thuộc tính. Nhưng ở một người đệ tử trước mặt, một cái trung phẩm thiên thạch đều là bọn hắn tha thiết ước mơ đồ vật. Nếu để cho bọn hắn đi vào nơi này chứng kiến những này, chỉ sợ sẽ hoài nghi cái này thượng phẩm thiên thạch đã không đáng giá. Nhưng cái này tranh phong tương đối hiện tượng tại tu chân giới cũng là thập phần hiếm thấy tình huống. Xem hai người này tướng mạo đều giống như tâm trí trầm ổn thế hệ một, có thể ta vì sao hết lần này tới lần khác sẽ xuất hiện như tình huống như vậy. Lại có thể biết vì cái này năm khỏa ngũ hành đang dược biến thành bộ dáng như vậy. Xem ra, chỉ có một khả năng, hai người khả năng sớm đã nhận ra đối phương, cho nên muốn đưa đối phương vào chỗ chết, trăm phương ngàn kế không cho đối thủ thực hiện được. Cuối cùng nhất, mặt mang mặt ủy mặt nạ chi nhân dùng suốt 10.000 thượng phẩm thiên thạch lấy được Thiên Quân đấu giá ngũ hành đang dược. Tại Cẩm Y lão giả giải quyết dứt khoát về sau, tại hiện trong tràng một mảnh xôn xao. Những người này được chứng kiến không ít sóng to gió lớn, nhưng hôm nay chi tràng cảnh lại để cho mọi người người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, cảm thụ lại một phen khác tình hình. Đeo mặt xanh nanh vàng mặt nạ chi nhân theo trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng. Trong mắt nhìn qua mặt ủy mặt nạ cái kia người tránh lộ ra một vòng âm lạnh ánh mắt. Chứng kiến cái này năm khỏa ngũ hành đang dược đấu giá đã hết thảy đều kết thúc, Một vạn khối thượng phẩm thiên thạch khấu trừ một thành phí tổn, còn thừa 9.000 có thể cung cấp thiên quân đem ra sử dụng. Mặc dù có chút âm thầm mừng thầm, thế nhưng mà vừa rồi cái kia một đạo ánh mắt lạnh lùng lại cho mình nói ra cái tỉnh, cho nên giờ phút này hắn cũng không có bao nhiêu cảm xúc ba động. Thiên quân cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm giác được cái kia trên mặt đeo đầu bò mặt nạ chi nhân có chút cảm giác quen thuộc. Thế nhưng mà trong lúc nhất thời rồi lại muốn không nhẹ nhàng mà lắc đầu. Đem chú ý của mình lực tập trung vào còn lại vật phẩm bán đấu giá phía trên. Kế tiếp một ít vật phẩm đấu giá trong không có tái xuất hiện qua bất luận cái gì có thể so với ngũ hành đan dược đồ vật rồi. Trong lúc này cao thấp không đều xuất hiện đủ loại đồ vật. Thiên quân cũng rút sạch mượn trước toàn cơ một ít thiên thạch mua một đôi hoàng vũ giới. Cái này đối với hoàng vũ chiếc nhẫn cũng không có đặc thù công hiệu. Chỉ là dùng làm một loại trang trí dùng đồ vật. Tạo hình đặc biệt. Kết cấu phức tạp. Đặc thù chỉ dùng để đặc thù chất liệu huyền tinh băng tuyết vi nguyên vật liệu. Cũng tuyển dụng tu tiên giới hiếm có linh khảm chi pháp điêu khắc mà thành. Làm ra đến giống như đúc. Sinh động động lòng người. Là hiếm có tinh mỹ chi vật. Thiên quân chụp được đến một cái đương nhiên là muốn tặng cho ngồi tại bên người toàn cơ. Cái khác chính mình cũng không có đeo đứt ý tứ. Mà là ý định muốn đưa cho Vân Tịch một cái lễ gặp mặt. Hai nữ nhân này bất tri bất giác trong lòng hắn sức nặng bắt đầu ngang hàng. Tuy nhiên Vân Tịch nhiều năm không thấy. Nhưng lúc đầu cái kia khắc cốt minh tâm trí nhớ còn rõ mồn một trước mắt. Thời gian cực nhanh, không lớn một hồi công phu, bất tri bất giác đã đến cuối cùng áp trục tuồng rồi. Giờ phút này, cẩm y lão giả lại từ hắc y nhân cầm trên tay đã qua một cái trong suốt bình ngọc nhỏ. Bình ngọc ở trong nhấp nhô lấy một khỏa vàng nhạt sắc đang dược. Dưới trận mọi người thấy đến viên thuốc này, lập tức nguyên một đám trong mắt thả ra hào quang. Đặc biệt là cái kia một ít ổn thỏa điếu ngư đài người càng là không khỏi địa kích động. Thiên quân khó hiểu nhìn quanh thoáng một phát bốn phía. Viên thuốc này hắn chưa bao giờ thấy qua. Chứng kiến những này kích động thần thái, nghĩ đến cái này đang dược đối với tại bọn hắn càng là đại chỗ hữu dụng. Đặc biệt là cái kia đeo đầu bò mặt nạ chính là cái người kia càng là từ trên ghế đứng. Xem ra cái này cũng không cần ta đến giới thiệu. Cẩm y lão giả nhìn thoáng qua. Dưới đài bắt đầu sôi trào mọi người. Cười nhạt một tiếng. Nói ra đúng vậy. Cái này tự là quy nguyên đan. Ta cũng không nhiều lời rồi. Giá quy định 1 vạn thượng phẩm linh thạch. Như vậy các vị mời a. Khó trách như vậy một cái đấu giá hội cần đến thiên tiên cảnh giới cao nhân tự mình chủ trì. Nguyên lai áp trục chính là quy nguyên đan. Như không phải có bực này cao nhân ở đây. Nghĩ đến cái này một đám lửa bốc kim quang chi nhân sớm đã đánh đập tàn nhẫn rồi. Thiên quân cái lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Đối với quy nguyên đan, hắn mặc dù nói chưa từng gặp qua, nhưng là đã từng tại có quan hệ sách vở gai đã tái trong đã từng gặp. Quy nguyên đan đối với chân tiên cảnh giới người có chút đặc thù kỳ hiệu. Thậm chí là một loại truyền lưu thần thoại giống như tồn tại. Nhưng đây là xác thực tồn tại đấy. Nghe nói quy nguyên đan công hiệu tự là có thể lại để cho chân tiên cảnh giới người một bước lên mây. Mặc kệ ngươi là chân tiên nhất giai hay là thật tiên bát giai. Phục dụng về sau cũng có thể cho ngươi vừa bay xong mũi tên. Thẳng thăng chân tiên cửu giai đỉnh phong. Cơ hồ một chân bước vào đến thiên tiên cảnh giới. Cái này là bực nào siêu phàm hàm tục sự tình. Hơn nữa là trải qua mấy đời người nghiệm chứng về sau biết được kết luận. Thực không khinh người. Bởi vậy cái này quy nguyên đan có thể nói là nghịch thiên tồn tại đồ vật. Bởi vậy mọi người cũng không có đem nó xếp vào đẳng cấp chi phân. Nhưng dù là như thế, mọi người chứng kiến nó, so chứng kiến cha ruột mẹ ruột cũng còn tại. Chân tiên cảnh giới có thể nói chỉ cần bước vào địa tiên cảnh giới về sau. Chân tiên cảnh giới đối với những người này mà nói bước vào chỉ là sớm muộn gì sự tình. Nếu như lấy được này linh đan diệu dược, liên tục nhị cấp nhảy đối với bất luận kẻ nào mà nói dụ hoặc lực đều là 10 phần đấy. Như vậy cũng khó trách ở đây mọi người sẽ như thế kích động. Xem ra những người này quyết đoán tự là hướng về phía quy nguyên đang lại tới đây tham gia đấu giá giao dịch hội đấy. 1 vạn 1 ngàn. Đầu bò mặt nạ gấp không thể chờ hô. Thiên quân nghe được người này tiếng gào, lập tức trong nội tâm cả kinh. Thầm nghĩ trong lòng thứ này thật sự lại để cho người tắc thì mục xanh lưỡi. Nhưng ngay sau đó hắn hay vẫn là đánh giá thấp những người này mua sắm muốn nhìn qua. 1 vạn 2 nghìn khối. 1 vạn 4 ngàn khối. 1 vạn 6 ngàn khối. 2 vạn. Bọn này điên cuồng người nhằm vào quy nguyên đang một cái mưa báo ra đều là thiên văn sổ tự. Hiển nhiên bọn hắn đối với cái này đều đến có chuẩn bị. Một màn này, thiên quân thấy có chút nghẹn họng nhìn trân trối. Hắn vẫn thật không nghĩ tới những người này sẽ như thế giàu có. Sức mua muốn nhìn qua là như thế mãnh liệt. Cẩm bào lão giả cười mi mi nhìn phía dưới không ngừng báo giá các vị. Lúc này hô giá thanh âm theo giá cả đề cao, cũng dần dần thiểu. Không thể không nói, tại đây tiếp cận 3 canh giờ đấu giá ở bên trong, vị này cẩm y lão giả điều động hiện trường hào khí thủ đoạn là như thế lô hỏa thuần thanh. Theo xuất hiện vật phẩm phẩm chất càng ngày càng cao, trong sơn cốt hào khí càng ngày càng nóng nảy. Lúc này đã đạt đến đỉnh phong nhất. Tuy nhiên hiện tại báo giá người không nhiều lắm, nhưng là mỗi một lần hô giá đều làm cho lòng người kinh. Cái kia một ít rời khỏi đấu giá trong lòng người lại đang không ngừng hối hận. Như thế nào không đem mình ẩn giấu vật phẩm cùng một chỗ lấy được hiện trường. Như vậy cũng tốt dùng vật chống đỡ tư, gia tăng chính mình pháp mã. Nhưng trên đời không có đã hối hận, hiện tại chỉ có trơ mắt nhìn xem cái này linh đan diệu dược rơi vào trong tay người khác. Thiên quân hoàn toàn chính xác cũng là lần đầu tiên kinh nghiệm trường hợp như vậy. Con mắt màu đen trong đã hiện lên một vòng ngưng trọng. Ngay tại hắn trầm ngâm lập tức, cái lúc này kết bụi đang đấu giá đã có kết quả. Theo cẩm bào lão giả trong tay tiếng nổ một vỗ, đè lại phía dưới ầm ĩ thanh âm, cũng đồng thời đem trầm ngâm suy tư thiên quân bừng tỉnh. Chỉ nghe được hắn la lớn 12 vạn thượng phẩm thiên thạc. Còn có hay không ra giá hay sao? Cẩm bào lão giả hai mắt quét mắt một vòng, đang ngồi chi nhân lập tức khẽ giật mình, không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Trời ơi! Những người này quả nhiên là điên cuồng không thôi. Bực này đang dược đều ra đến như thế giá cả. Đây chính là tầm thường môn phái quanh năm suốt tháng tiết lũy mới miễn cưỡng hội số lượng. Xem ra chụp được cái này người chỉ sợ là 4 tiên môn người trong. Toàn cơ châu đầu ghé tai đối với thiên quân nói xong, đã không có người ra giá. Như vậy đợi chút nữa ngươi nộp 12 vạn thượng phẩm thiên thạch về sau, cái này khỏa quy nguyên đan sẽ là của ngươi rồi. Cẩm bào lão giả đối với cuối cùng ra giá người nói ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 136 hỏi thăm. cập nhật lúc 201.243.014.24.15 số lượng từ 3.163. Đa tạ tiền bối. Vị kia người thắng sau cùng trong mắt cũng không có lưu lộ ra hỷ sắc, vẫn đang một bộ ba lan không sợ hãi ánh mắt. Nhưng lễ không thể bỏ. Hay là đối với cẩm bào lão giả cúi đầu thở dài nói ra. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn không chuyển mắt nhìn xem trong hội trường cái này cuối cùng người ra giá. Thiên quân cùng toàn cơ cũng hào không ngoại lệ. Đình chỉ nói chuyện với nhau. Tiếp theo nhìn xem người này. Thiên cốt biểu thị dẫn hai người chấn động. Không thể tưởng được dĩ nhiên là cái này ẩn sâu không lộ người cầm xuống cuối cùng quy nguyên đan. Thiên quân nhìn về phía toàn cơ. Nhưng toàn cơ lại lắc đầu ý bảo không biết cái này là người phương nào. Những người khác cũng mặc kệ nhiều như vậy. Ánh mắt không ngừng theo người này di động đến thiên quân bên cạnh hai người. Lại từ bên này di động đến bên kia. Dù sao thiên cúc biểu thị là như vậy dễ làm người khác chú ý. Ba người này cũng không có bất kỳ dấu diêm thân phận. Cho nên tại mọi người thấy đến ba người này tầm đó tự hồ có chút chuyện ẩn ở bên trong. Không thể tưởng được thiên cúc còn có sâu như vậy tàn không lộ chi nhân. Liền toàn cơ đều chưa từng nhận thức. Xem ra 8-9 phần 10 là nội viện đệ tử rồi. Quả nhiên là không thể khinh thường. Thiên quân trong nội tâm không ngừng nghĩ đến, ánh mắt từ đầu đến cuối đều rơi tại trên thân người kia. Người này cũng tự hồ chú ý tới người khác ánh mắt. Thực tế đối với thiên quân cùng toàn cơ còn mỉm cười. Lời nói rất ít. Trầm mặt không nói. Như vậy lần này giao dịch hội như vậy chấm dứt. Vừa rồi ra giá mua sắm người đến bên cạnh phòng ước đến. Xuất ra các ngươi chỗ báo thiên thạch số lượng đổi lấy các ngươi mua sắm vật phẩm. Nếu có báo giá mà không có thiên thạch giao phó lấy. Đừng vội quái thủ hạ ta vô tình. Nói xong cẩm bào lão giả khí tức mở ra, hướng dưới trận mọi người đè xuống. Cẩm bào lão giả thập phần tin tưởng trò chơi quy tắc. Lần này đấu giá hội sau khi chấm dứt, có lẽ không có người có thể an toàn ly khai. Nhưng là cái này hắn có thể không quản được rồi. Hắn chỉ cần cầu chính là nhiều như vậy cá nhân đừng tại trong sơn cốt nháo sự. Ra sơn cốt này về sau vậy thì không liên quan chuyện của hắn. Cho nên hắn trước cho mọi người một hạ mã uy. Được hóa nhóm đám bọn họ đã đến giao dịch hội sắp lúc kết thúc mà bắt đầu ngao ngoi muốn động. Vừa mới bắt đầu một tay giao tiền. Một tay giao hàng là vì vật phẩm giá trị không lớn. Lại tiến hành bán sau có chút lớn để tiểu làm. Này đây như thế giao dịch. Đến đằng sau đều là đại ngạch mua bán động ngàn vạn. Nếu hay vẫn là như thế quy củ. Chỉ sợ có chút không hợp với lẽ thường. Thiên quân cùng toàn cơ đứng dậy ly khai. Đi tới vừa rồi cái kia trưởng lão trong phòng chờ đợi. Chính mọi cách nhàm chán thời điểm. Một thân ảnh đột ngột tự xuất hiện ở ánh mắt của hai người. Hoàn toàn là tới vô ảnh. Cho dù thiên quân linh thức sớm thi triển lại phát giác không đến mảy may động tĩnh. Quả nhiên thiên tiên cảnh giới danh bất hư truyền. Tiền bối. Thiên quân cùng toàn cơ vội vàng hành lễ. Đây là hai người các ngươi 9.000 thượng phẩm thiên thạch. Một coi chừng đảm bảo. Nhớ lấy tài không thể bên ngoài lộ đạo lý. Đợi tí nữa ta muốn hôn tự tiễn đưa các ngươi ly khai. Tin tưởng không người nào dám đánh chú ý của các ngươi. Lão giả này coi chừng dặn dò lấy. Tiền bối vì sao đối với vạn bối hai người như thế ưu ái? Thiên quân truy vấn. Ha ha, xú tiểu tử, ngươi có hà đức hà năng lại để cho ta lão nhân gia ưu ái cùng ngươi. Lão giả này thay đổi ngày thường nghiêm túc trêu ghẹo cười nói. Thiên quân vừa nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ. Không phải là vì chính mình. Cái con kia đầy hứa hẹn toàn cơ rồi. Quay đầu nhìn về phía toàn cơ, ý bảo nàng bái tạ lão nhân gia. Không cần bái tạ, cũng không cần hỏi nhiều, ta với ngươi tổ tiên có chút giao tình, tự nhiên yêu ai yêu cả đường đi. Chắc hẳn bên cạnh ngươi vị này liền là người trong lòng của ngươi đi à nha. Không tệ, không tệ, rất có tiền đồ. Lão giả đối với có chút trên mặt toàn cơ chịu cười cười. Bất quá tiểu tử ta lão nhân gia có một chuyện không rõ, hy vọng ngươi có thể giúp ta giải đáp. Lão giả chuyển hướng thiên quân cao thấp đánh giá một phen hỏi. Tiền bối xin hỏi, một tiểu tử tất nhiên là biết đều bị nói ngôn vô bất tan, biết gì nói nấy. Thiên quân nói ra. Cái này ngũ hành đan dược là ngươi trong lúc vô tình đạt được hay vẫn là sư môn truyền thừa chi vật? Ăn ngay nói thật đối với ngươi chỉ mới có lợi, không có chỗ xấu. Lão giả có chút kềm nén không được đồng đạo. Gia truyền. Thiên quân thành thật trả lời. A, đã minh bạc. Cái kia trong tay ngươi còn có quy nguyên đan, cái này đan dược. Lại truy vấn. Nói thật, một tiểu tử trong tay đều là một ít tu luyện cùng chữa thương đan dược. Cái này cách khác đường tắt đan dược, tại hạ sư tôn đã từng dạy bảo cùng ta, không thể đa dụng. Này đây cũng không có loại này đan dược nơi tay. Thiên quân đối với cái này loại đan dược cũng không ghét, nhưng cảm thấy có chút không đúng địa phương. Về phần là lạ ở chỗ nào, hoàn toàn nói không nên lời cái như thế về sau. Đúng vậy, xem ra ngươi thượng diện có một đắc đạo cao nhân chỉ đạo, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Ta đây cũng không ngại nói cho ngươi. Vừa rồi ngươi ngũ hành đan dược cùng quy nguyên đan tự hồ là một lò sinh ra. Thượng diện khí tức cơ bản xác định là một cái lò luyện đan chỗ rèn. Cho nên ta mới có này vừa hỏi. Bất quá nói cũng kỳ quái. Cái này ngũ hành đan dược minh bạch thủ pháp lão thành. Đại khái là sư phụ của ngươi sở hữu tất cả. Mà cái này quy nguyên đan chỉ là có chút gần đây luyện chế. Thủ pháp tuy nhiên thuần khiết, còn hơi có vẻ trẻ con nộm. Xem ra không phải ngươi gây nên. Lão giả than thở một phen. Lời này tại thiên quân trong đầu không ngừng xoay quanh. Trước sau dấu vết để lại, trước sau xỏ xuyên qua phía dưới, tự hồ ẩn ẩn đã minh bạch một ít gì đó, nhưng còn không phải rất xác định. Bởi vậy chỉ có thể buồn bực tại trong lòng, chờ xác nhận về sau mới dám tin tưởng. Như thế cơ mật vốn không có lẽ nói cho các ngươi. Nhưng ta có chút tò mò. Bởi vì bán cái này quy nguyên đan chi nhân thân phận đặc thù, không cách nào thẩm tra. Không thể tưởng được đã đến ta như vậy niên kỷ, lại vẫn có bực này tâm tư. Quả thực không nên. Xem ra hai người các ngươi là tới tham gia bốn tiên môn đại hội tranh phát. Thời gian không nhiều lắm. Cái này tiện đưa các ngươi đi ra ngoài. Lão giả khoét tay áo nói ra. Cầm. Lão giả trong tay nhiều ra một cái lệnh bài. Bên trên ghi một cái quý chữ. Nhét vào toàn cơ trong tay về sau như gặp có việc, tự có thể xuất ra này lệnh bài. Bọn hắn tự nhiên sẽ thông báo cùng ta. Ngược lại có thể miễn đi rất nhiều phiền toái. Tốt rồi, đi thôi. Như là thoáng hiện, thiên quân cùng toàn cơ hai người lăng không đã rơi vào phạm cúc cửa ra vào. Nhìn xem chung quanh mọi người nghi thần nghi quỷ biểu hiện, âm thầm buồn cười. Nhìn bầu trời sắc đã xong, liền tranh thủ thời gian đi trước bái kiến Trái Hạo. Ai ngờ gặp mặt về sau, Trái Hạo mừng rỡ trong miệng không ngừng trách cứ hai người cơ hồ muốn lầm đại sự. Nguyên lai Thiên Quân cùng Toàn Cơ lần đi đã có 3 ngày. Trái Hạo cái này 3 ngày tìm không được hai người tung tích, thỉnh cầu Phạm Cốt người khắp nơi tìm kiếm, cũng là xa ngút ngàn dặm không tin tức, như kiến bò trên chảo nóng. Chính Đại Vi căm tức bên trong, gặp hai người bình an trở về, quở trách vài câu, cũng không có lại nói thêm cái gì. Dù sao tranh phách đại hội đang mang trọng đại, hai người lúc này mới chợt hiểu ra, nguyên lai trong cốt 1 ngày, bên ngoài đã 3 ngày, ngắn ngủn 3 canh giờ, vậy mà không sai biệt lắm đã qua 3 ngày. Ngày mai tự là chính thức tỉ thí thời gian. Quả nhiên là thiếu chút nữa lầm đại sự, hai người tự trách không thôi. Tại hàng huyên một lúc sau, Trái Hạo đuổi hai người túc túc về phòng điều dưỡng, chuẩn bị chiến ngày mai đại chiến. Vốn còn muốn nghiên cứu thảo luận, Trái Hạo nói như vậy, bỏ đi ý nghĩ này. Hai người tự nhiên vân vân là tự. Thiên Quân đem Hoàng Vũ giới vụn trộm nhét vào Toàn Cơ trong tay, liền tự hành chạy ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 137 cầu nguyện cây. Cập nhật lúc 201.243.021-48-22, số lượng từ 4.705. Thiên Quân chậm rãi mở mắt, đình chỉ thiên cơ biến công pháp vận chuyển, phi thân lên. Một đêm thời gian, lại khôi phục ngày xưa tâm thần khí sản tình trạng. Bá một tiếng, đạo kia dày đặc mạng mảnh vải bị thoáng một phát kéo ra. Tươi đẹp tia nắng ban mai xuyên thấu qua cửa sổ, nhu nhu địa bắn vào trong phòng. Phòng ốc sơ sài lập tức sinh huy, độ bên trên một tầm nhàn nhạt vàng ôm ánh sắc. Hôm nay thời tiết thật tốt, trời trong nắng ấm, khắp nơi sinh cơ bừng bừng, thật sự là dấu hiệu tốt. Thiên Quân bước đi thong thả đến phía trước cửa sổ, yên lặng địa nhìn phía xa bụi cỏ từ đó. Cái kia ngàn điểm, vạn điểm tĩnh mục đích nộm lục sắc, trống trải sơn vải lên. Một ít người đã tốt 5 tốt 3, nện bước nhẹ nhàng đi lại đi vào. Mỗi người dung quan tỏa sáng, cao hứng bừng bừng. Hôm nay là 4 tiên môn tranh phách đại ngày tốt lành. Vài ngày trước, Phạm Cốt nội vụ lễ đường đệ không chối từ vất vả, đem từng Phạm Cốt đệ tử thông tri mấy lần. Mọi người đều biết, Phạm Cốt phản phất nghênh đón nhất long trọng, hoan hỷ nhất khánh thời gian. Mỗi vị đệ tử trên mặt đều tràn đầy hoặc nhiều hoặc ít dáng tươi cười, buông tẩu kêu gọi, làm cho cả tòa Phạm Cốt vui sướng địa sôi trào. Dù sao lần này là Phạm Cốt vi chủ nhà, mấy trăm năm mới đến phiên như vậy một lần, tự nhiên muốn đại thao đại xử lý, cùng các vị đệ tử cùng hoan. Thiên Quân chậm rãi thu hồi ánh mắt, chán đến chết chi tế, đưa ánh mắt quăng hướng đối diện trên đất trống. Sư phó Trái Hạo hôm nay cũng đặc biệt tinh thần, sớm đứng ở trên đất trống chờ 4 người bọn họ. Sư thúc, chúng ta tới rồi. Người chưa tới, thanh âm tỉnh đến cách thật xa, Kim Hung cùng Phong Linh liền tùy tiện địa ồn ào lấy đã đi rồi đi ra. Đều xuất hiện đi. Phong Linh một rống, Thiên Quân lấy lại tinh thần, cất bước đi ra, âm thầm tặc lưỡi. Phong Linh không hề cố kỵ lớn giọng, trước kia vẫn còn thật không biết Phong Linh. Ách! Thiên Quân chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, Kim Hung cùng Phong Linh thay đổi ngày xưa có chút lôi thôi bộ dạng. Một thân đầu đi giả trang nhưng đổi mới hoàn toàn. Y nhưng thay hình đổi dạng, làm cho người lau mắt mà nhìn. Chiếc có gặp Kim Hung đang mặc tơ xanh áo sợi, vừa người dáng thể, dùng thâm lam sắc băng thông rộng một nhóm, càng lộ ra anh tuấn lỗi lạc. Bên hông còn buộc lên một khối mỡ dây bạc ngọc điêu thành hình rồng ngọc bội, rung động rung rẩy địa đung đưa. Chân đạp mạ vàng thêu hoa vĩnh lên da đầu dày. Trên đầu tóc đen cao cao co lại, đỉnh một cái tử kim quang, thân hình lập lộ ra thật nhổ. Người xem cũng càng ra lão thành. Chỉ là những cái kia ngọc bội, tử kim quang, chế tác hơi có vẻ thô ráp. Người sáng suốt xem xét liền biết không phải quý trọng chi vật. Không biết cái này giá rẻ chi vật Kim Hung vì sao. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Bởi vì 60 năm một lần tranh phách đại hội là cả Ngọa Long đại lục nhất long trọng uy hội. Dựa theo lâu dài hình thành tập tục, dự thi đệ tử cũng nên đem mỹ đẹp trai nhất một mặt biểu hiện ra đi ra. Kim Hung cũng là trong lúc vô tình nghe nói chuyện này, cho nên mới vội vàng bị đưa một thân. Vì vậy, bình thường yêu thích lại cảm giác rêu ra hoa lệ xiêm y hiển nhiên địa trang. Trân mà tàn chi đồ trang sức treo đi lên, động lòng người dáng tươi cười tại trên mặt không hề cố kỵ địa tách ra ra. Cùng lúc đó, Phạm Cốc cũng thuận thế sẽ thả một ít thương gia tiến đến, chào hàng đủ loại kiểu dáng, ngọc đẹp đầy một đít vật phẩm trang sức, dùng thỏa mãn không có chuẩn bị tất cả vị đệ tử và người trong đồng đạo. Kim Hung là trong đó hào hứng cao nhất đệ tử một trong, bỏ ra một phen tâm tư, đem mình trang phục đổi mới hoàn toàn, cũng thuận tiện lấy kêu lên Phong Linh, cho hắn thuyết giáo cả buổi. Phong Linh lúc này mới cố mà làm cùng nhau mua một thân, cũng may giá cả vừa phải, miễn cưỡng được thông qua. Toàn cơ thiên tính yêu mỹ, tự nhiên không cam lòng rớt lại phía sau. Xanh nhạt sắc váy dài, ốm tay áo bên trên thêu lên lam nhạt sắc mẫu đan, tơ bạc tuyến vẽ ra vài miếng tường vân, vạt áo mật ma ma một loạt lam sắc biển thủy vân đồ. Ngực trước là rộng phiến vàng nhạt sắc gấm vóc khỏa ngực, thân thể nhẹ nhàng chuyển động váy dài tản ra, giơ tay nhấc chân như gió Phật dương liễu, giống như dáng vẻ thước tha mềm mại. Thiên quân sư đệ, ngươi như thế nào vẫn là như cũ, vì sao không cách ăn mặc cách ăn mặc? Chúng ta nhân vật mới phải có mới khí tượng mà. Phong Linh thoáng nhìn phía dưới, lập sinh bất mãn. Vị này tại thiên cốt nhân vật mới trên đại hội đại phóng dị sắc, so với chính mình hơi trọng yếu hơn đích nhân vật, hay vẫn là quanh năm không thay đổi một bộ áo đen, nhìn xem đều bị nhân sinh khí. Tuy nhiên như vậy cũng coi như một cái không có nam nhân, nhưng có thể nào như thế qua loa đâu này. Không khỏi khí sửa chữa địa oán giận nói. Ách! Thiên quân á khẩu không trả lời được. Tại đây ban giúp như thế phong sáo chi nhân trước mặt, vẫn là trầm mặt không nói phương là thượng sát. Đúng vậy nha, thiên quân sư đệ, ngươi quần áo như thế nào còn như thế keo kiệt? Nếu không sư huynh giúp ngươi mua sắm một thân như thế nào? Kim Hung lộ ra thần thái sáng láng, ở một bên thêm mắm thêm muối, e sợ cho thiên hạ bất loạn. Nhất là tại toàn cơ trước mặt, càng muốn tích lũy đủ mặt mũi. Kim Hung sư huynh, đa tạ hảo ý tiểu đệ tâm lĩnh. Thiên quân bái tạ nói. Mặc kệ Kim Hung là hảo ý hay vẫn là ác ý, không đánh khuôn mặt tươi cười chi nhân, đây là thưởng thức. Nếu không, ta đem cái này thân đầu đi cho ngươi. Kim Hung muốn cho Thiên Quân mặt quét rác, càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước nói. Rồi sau đó duỗi ra hai tay, tự muốn động thủ cởi xuống trên đầu Tử Kim Quang. Đừng, đừng, đừng, ta cảm thấy được cái này một thân thật phù hợp, cái kia đồ chơi ta mang không thói quen. Diễn trò đều muốn làm đủ, Thiên Quân bề bộn một cái bước xa tiến lên, ngừng Kim Hung có chút giả mù sa mưa hành vi. Tốt rồi, thời điểm không còn sớm, các ngươi theo đường nối tiến đến hội trường. Ta muốn đi trước cho các ngươi đánh dấu, trên đường không thể trì hoãn. Trái Hạo chứng kiến những người này náo cũng không xê xích gì nhiều, lối ra nói ra. Một chuyến bốn người ra nghỉ ngơi nơi, chuyện trò vui vẻ, không nhanh không chậm hướng Phạm Cúc Khổng Lồ quảng trường đi đến. Vì tổ chức tốt cái này uy đại ngày lễ, Phạm Cúc từ trên xuống dưới làm đủ chuẩn bị. Vốn là trống trải chỗ tầm thường lặng yên mang lên một chậu bồn dao nộm hoa tươi, hoa khoi màu đu sắc, tranh giành hương khoi sắc. Dù sao Phạm Cúc riêng có hoa chi Phạm Cúc thanh danh tốt đẹp, hoa chủng loại nhiều vô số kể, những vật này tự nhiên dễ như trở bàn tay. Hai bên đập vào mi mắt một tòa tòa nhà nhà đá, phảng phất vừa bị mới vũ thanh giặt rửa một lần. Cửa sổ minh tường sạc, không nhiễm một hạt bụi. Trên đường đi, gặp Phạm Cúc chi nhân đều giả trang nhưng đổi mới hoàn toàn. Mỗi người cao quan bát phục, treo châu sợi dây chuyền, nói cười yến yến, hình dáng ngàn vạn. Dưới chân sạch sẽ con đường bằng đá là một đoạn đường xuống dốc, tâm tình khoan khoái dễ chịu địa đi ở phía trên. Bay bổng nhưng phản phất dẫm nát mềm mại trên bông. Chỉ chút lát sau, ước chừng đi một nửa lộ trình, chứng kiến lui tới chi nhân đều ngừng chân tại một cái dưới đại thụ, lòng hiếu kỳ nổi lên. Toàn bộ đều đi đến một bên đang trông xem thế nào. Sớm đã đem Trái Hạo trước khi đi dặn dò quên sạch sẽ. Ồ, bọn hắn tụ ở đằng kia khỏa dưới đại thụ làm cái gì? Thiên Quân đột nhiên phát hiện trước mặt có một gốc cây mua xe như mây, che lấp mặt trời che trời cổ thụ, như cầu long bàn căng bàn rễ cây hạ tốt năm tốt ba tụ lấy một ít thiếu nam thiếu nữ, đang bề bộn lấy hướng trên nhánh cây ném lần lượt từng cái một năm nhan sáu sắc trang giấy. Có khuôn mặt vui mừng, vẻ mặt nhẹ nhõm, lời nói nhẹ nhàng cười yếu ớt có thần thái điềm tĩnh, vẻ mặt thành kính, nhắm mắt hợp thành chữ thập, trong miệng thấp giọng thì thào còn có mới lạ tươi sốt hiếu kỳ, giơ tay nhấc chân tầm đó, lưu lộ gãy nhẹ phù táo, cưỡi ngựa xem hoa không rời mắt. Bốn người hoàn toàn không rõ ý tưởng, hoàn toàn là không hiểu ra sao nhìn xem những người này qua lại giày vò. Trong nội tâm ngứa, tiện tay cầm lên một cái Phạm Cốt đệ tử truy vấn. A, Thiên Cốt đạo hữu khả năng có chỗ không biết. Đây là cầu nguyện cây. Hứa cái nguyện, khẩn cầu một cái tốt chúc phúc. Chỉ cần đem trong lòng ngươi suy nghĩ sự tình viết ra treo ở trên cây, cái này cầu nguyện cây tất nhiên sẽ giúp ngươi thực hiện. Cái này Phạm Cốt đệ tử một năm một mười giải thiết. Thiên Quân nghe xong không cho là đúng. Thứ này nếu linh nghiệm, vậy trong này sớm đã bị người đạp phá. Cái này tập tục chỉ có thể nói rõ mọi người trong nội tâm mong đợi. Không thể nói rằng cái gì. có thể toàn cơ trong mắt sáng ngời. Hào hứng đột nhiên tăng. Mặc kệ thiên quân có nguyện ý hay không, nài ép lôi kéo, liền hướng cái kia đi đến. Kim Hung cười đùa tí tưởng, một bộ không sao cả thần sắc, ở một bên nhàn nhạt tiếp lời nói hắc hắc. Thứ này tin thì có, không tin thì không. Thời gian này đây còn chưa tới, không bằng chúng ta ngay ở chỗ này đều hứa cái nguyện tốt rồi. Toàn cơ ngươi muốn hứa cái gì nguyện? Đỉnh cơ nhiệt tình không giảm, trong mắt lộ ra một đám nóng rực. Đối với Kim Hung bất cần đời xì mũi coi thường, không khỏi mở miệng tương mỉa mai sáu tâm thành tắc thì linh. Như ngươi không đếm xỉa tới thái độ, dù cho ưng thuận 100 cái 1000 cái tâm nguyện cũng không có dùng. Ông trời là nghe không được đấy. Có lẽ là đã bị mọi người thuyết giáo, hay hoặc giả là đã bị uy đại thể ngày hào khí lây. Thiên quân hào hứng tăng nhiều, cảm thấy đây cũng là một kiện làm cho người vui sướng sự tình. Đáp được rồi, chúng ta đi qua nhìn một cái.